Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 50, cột mốc. Cuối cùng, Austin vẫn là tại đại chiến kết thúc trước đó đạt tới đế đô. Hoặc là nói, hắn đuổi tại trận chiến cuối cùng kết thúc trước đó đến. Lúc ấy, thổ dân Ngụy Thần đang cùng Zeta đại thế giới các xâm lấn giả ở vào sau cùng chiến đấu kịch liệt. Giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả đã là ngã xuống hơn phân nửa. Còn lại đều là từng cái mang thương. Thổ dân Ngụy Thần, đồ đằng bản thể cũng là bị đánh nát mấy lần. Thân thể sắp phá nát. Sau đó, ngay tại Austin đến thời khắc, giết mắt đỏ hai phe. Phát khởi kinh thiên động địa diệt thế một kích. Toàn bộ song song vị diện. Tại đế đô quanh mình đều là phá vỡ một cái to lớn vô cùng hỗn độn lỗ thủng. Đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám lan ra bên ngoài 30 dặm. Mấy trăm vạn hơn ngàn vạn sinh linh đều tại một chiêu này va chạm phía dưới. Nháy mắt hôi phi yên diệt. Màu đen hỗn độn phong bão cuồn cuộn. Tầng tầng khe hở lan ra. Lấy vương triều đế đô làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Thổ dân Ngụy Thần cực điểm thăng hoa, dùng hết sinh mệnh cuối cùng lực lượng một kích, thậm chí dao động toàn bộ song song vị diện căn cơ. Từng đảo không gian thật lớn khe hở lan ra bao phủ hư không, cực kỳ đáng sợ. Từng mảng lớn không gian hướng phía cái kia tổn hại hỗn độn, giống như là mặt kính đồng dạng vỡ nát, chóc ra xuống dưới, làm Austin đi vào vương thành, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Cũng may, tại cả hai đồng quy vu tận đồng thời, Austin rõ ràng cảm ứng được cái kia cỗ nồng đậm vận mệnh ba động báo động. Một trưởng nhô ra, xuyên qua trùng điệp hư không, đem nào đó dùng xong sắp trốn vào hỗn độn sâu trống không lưu quang ôm đồm tại lòng bàn tay. Theo kinh khủng hỗn độn phong bão bên trong vớt lên, kia là một khối huyền khác vô cùng tảng đá, cao một thước lớn nhỏ, phía trên hình dáng trang sức lấy cực kỳ huyền ảo không hiểu đường vân. Lóe ra trùng điệp thanh huyền quang huy, đây là vị kia thổ dân thần linh bản thể, cảm giác được trên đó nồng đậm vô cùng tín ngưỡng chi lực. Austin trên mặt tràn đầy nghi hoặc, không. Không chỉ là tín ngưỡng chi lực, còn có cường đại thế giới chi lực. Có được thế giới chi lực, rất kỳ quái, làm đã từng dị thế giới thiên đế. Austin đối với thế giới chi lực lý giải rõ ràng nhất bất quá. Lúc trước, tại đem thế giới võ hiệp thăng cấp sau, lưu lại phân thần trở thành thiên đế tọa trấn thế giới kia không biết bao nhiêu năm. Tại phía sau vô tận thời đại bên trong, phân thân thành lập nên thiên cung, đi qua tuế nguyệt thử thách, thiên cung trở thành thế giới kia biểu tượng, từ đó có được cực kỳ nồng nặc thế giới chi lực. Để cho ta tới nhìn xem, người chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh thần mộng cảnh, kéo dài tới ra, lúc này, thổ dân thần linh tại vừa mới đã là cùng Zeta đại lục ở bên trên giới vực bá chủ các xâm lấn giả. Đồng quy vu tận, thụ cực lớn thương thế, liền ý thức tinh thần thể đều là bị đánh tan, hiển lộ ra bản thể, chỉ còn lại một chút còn sót lại ý thức mảnh vỡ ký ức. Tự nhiên không cách nào ngăn cản Austin nhìn trộm, tầng tầng xuất hiện ở Austin trong óc hiện lên, hơn nửa giờ sau, mới tiêu hóa trong đó còn sót lại ký ức, chỉ là còn sót lại ký ức. Còn chưa đủ một phần mười, nhưng đã đủ để cho Austin theo cái này ký ức không trọn vẹn mảnh vỡ bên trong. Biết được mình muốn biết đến đồ vật, thì ra là thế, thật sự là đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, khối này thần thạch, cơ hồ là tuân theo này phương song song vị diện mở mà sinh. Có thể xưng là cột mốc, nó tồn tại bản thân, liền có thể đại biểu lấy toàn bộ song song vị diện. Giống như mấy năm trước, Austin tại Island Vương quốc cái kia truyền thừa bán vị diện ở trong gặp Hoàng Kim Chi Thư. Nhưng mà, cùng Hoàng Kim Chi Thư khác biệt chính là, cái này song song vị diện đã phi thường cổ xưa. Tự không biết bao nhiêu năm trước, rất có thể tại Hoàng Kim Niên Đại, cái này song song vị diện chủ nhân sau khi ngã xuống. Cột mốc bị một đám nguyên thủy sinh linh tìm tới, đón lấy, liền được cung phụng trở thành đồ đằng. Phía sau không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, tín ngưỡng chi lực tồn tại chồng chất, tăng thêm cột mốc thân phận đặc thù. Chẳng biết tại sao liền sinh ra một tia linh trí, lại trải qua không biết bao nhiêu năm, cột mốc cuối cùng trưởng thành trở thành tế tự ngụy thần. Cơ hồ tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành cái này song song vị diện nửa cái chủ nhân. Phương này song song vị diện, tại thời đại Hoàng Kim vẫn lưu lạc tại hỗn độn sâu không bên ngoài. Du lịch tại vô biên vô tận hãn hải triều không gian kẽ hở ở trong. Tránh đi chủ lưu, an ổn vượt qua bạch ngân thời đại. Thẳng đến 3 vạn năm trước, thanh đồng thời đại thời kỳ cuối. Nhất đạo quán triệt hoàn vũ lưu quang bị vô biên vô tận hỗn bỗng nhiên phong bạo lôi cuốn mà đến. Cuối cùng mang theo đáng sợ vô cùng vận mệnh lực lượng rơi vào song song vị diện. Chính là bởi vì cái kia một khối không biết mang theo vận mệnh lực lượng mảnh vỡ chỉ dẫn. Từ nơi sâu xa, một loại thần bí không biết lực lượng dẫn dắt phía dưới. Toàn bộ song song vị diện bắt đầu hướng phía Zeta đại lục phương hướng không ngừng di động tới gần. Đây rốt cuộc là cái gì? Thổ dân ngụy thần cũng không rõ ràng. Thậm chí, cái kia một khối bị Austin tìm tới tràn ngập vận mệnh lực lượng mảnh vỡ. Bởi vì đối phương đối với vận mệnh lực lượng không có chút nào hiểu rõ quan hệ. Căn bản không cảm ứng được trên đó quỷ dị sức mạnh khó lường. Trực tiếp đem coi nhẹ, cái này thổ dân ngụy thần. Bất quá là bởi vì không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng lực lượng chồng chất. Có được bán thần cấp đếm được trên lực lượng hạn, nhưng đối với một ít lực lượng pháp tắc lý giải vận dụng, còn vô cùng thô giáp. Đây cũng chính là Zeta đại lục ở bên trên các xâm lấn giả có thể liên thủ đem bước đến tuyệt cảnh. Nguyên nhân một trong, bất quá, ở trong đó nguyên nhân, Austin cũng không rõ ràng, hắn cũng không có truy đến cùng nền tảng ý tứ. Trước mắt, trọng yếu nhất, vẫn là cái này bán vị diện, cột mốc, cái này song song bên ngoài mở lúc hình thành mấu chốt đồ vật. Sau lại sinh ra đại tạo hóa, trở thành sinh trưởng ở địa phương cái thứ nhất bản thổ ngụy thần. Nếu như thế giới này có thiên mệnh chi tử khái niệm, như vậy nó chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cái này, so Hoàng Kim Chi Thư chỉ sợ còn lại càng dễ. Chỉ cần luyện hóa khối này cột mốc, như vậy cái này song song vị diện sẽ trở thành ta chuyên môn bán vị diện. Một khi đem luyện hóa, như vậy, Austin thân thể sẽ như vậy sinh ra lột xác, từ đó có chân chính thần linh đẳng cấp lực lượng. Cơ hội đang ở trước mắt, nhưng mà Austin nhưng không có lập tức động thủ tâm tư, bởi vì vừa mới nâng cao một bước vận mệnh lực lượng, báo trước cái này lựa chọn phía dưới, đó cũng không được tốt lắm tương lai. Một khi Austin lựa chọn luyện hóa giới thạch, như vậy tương lai sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Vận mệnh tại báo động. Mơ hồ ở giữa, Austin thấy được tương lai. Cái kia thánh quang quán triệt thiên địa thương khung một góc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Austin nhíu mày mơ hồ ở giữa. Austin thấy được tương lai. Cái kia thánh quang quán triệt thiên địa thương khung một góc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được cảm giác xấu. Chẳng lẽ đây hết thảy đều ở trên trời sao, các thần linh trong khống chế sao? Austin chợt nhớ tới, giống như lần này còn không có thần linh, hoặc là cái khác giáo hội tương quan người xuất hiện. PS, gần nhất không có gì trạng thái, vậy liền trực tiếp dựa theo đại cương viết xong, đem đằng sau một vài thứ mau chóng giao phó xong. Tận lực nhanh lên kết thúc quyển sách này đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.